Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 46 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì sau khi là Vương Vũ chạy thoát khỏi cái tên trúc cơ của ma đạo kia, thì hắn là quyết định tìm một cái nơi nào đó để mà trốn, đến khi là bí cảnh kết thúc thì đi ra ngoài. Nhưng mà tình cờ lại gặp Tây Môn Mi. Thì nàng này thấy thực lực của Vương Vũ là quá dữ đi, cho nên là mới nhờ Vương Vũ cùng với nàng đi vào bên trong chỗ sâu của sơn mạch để lấy một cái kiện đồ vật gì đó cho Thiên Thiềm Lão Tổ. Thì Vương Vũ lúc đầu cũng định là từ chối rồi, nhưng mà khi nghe điều kiện quá là hậu hĩnh đi, với lại sau khi suy nghĩ lợi và hại thì cũng đã là đồng ý rồi. Thì vô tình cũng rơi vào một cái bẫy nào đó của cái vị già lam thượng nhân kia. Thì giống như là cái vị lão tổ của Hắc Hồn Tông đã nói rồi, không biết là già lam thượng nhân có cái ý đồ gì mà lại là dụ dỗ rất là nhiều người từ những cái chỗ khác nhau đều là dẫn tới một chỗ ở bên trong là già lam bí cảnh. Vô tình lại là trúng phải cái kế rơi vào một cái vũng nước đục nữa rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 225, Linh Khí cùng Linh Bảo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sư đệ ngươi biết rõ liền tốt rồi, chỉ cần Tiểu Di Vân Phiên này một mực triển khai, chúng ta trên đường liền có thể gói cao không lo. Từ phía trước trống rỗng bỗng truyền ra thanh âm cười khẽ của Tây Môn Mi. Thoại âm vừa dứt, sau một cái trận thanh sắc ba động, phía trước bỗng lóe lên một cái đạo thân ảnh hoàng y cung trang nữ tử xuất hiện. Phía sau của nàng là cái chiếc bạch ngọc sắc phi chu. Tây Môn Mi lúc này mỉm cười nhìn về phía Vương Vũ, trong tay của nàng vẫn cầm lấy hư ảnh Tiểu Phiên Kỳ kia. Sư tỷ đích xác không có lừa gạt ta, bởi quá phù báo này quả thật kinh nhân như vậy. Thế mà sư tỷ còn nói Tiểu Di Vân Phiên này lại không phải là pháp bảo chân chính, chỉ là linh khí. Cái này rốt cuộc lại là chuyện gì? Ta từng nhớ đọc bên trong điển tịch ghi chép rằng phù bảo chính là một cái loại phù lục đặc thù, có thể phong ấn uy lực của pháp bảo mà. Vương Vũ hiếu kỳ hỏi. Vấn đề của ngươi thật là không ít à, mau lên phi chu đi, chúng ta vừa lên đường vừa nói chuyện. Tây Môn Mi liếc xéo Vương Vũ một cái, thân hình khẽ nhón lên, trong tay vẫn cầm lấy hư ảnh Tiểu Phiên Kỳ, rồi trở lại bạch ngọc phi chu. Vương Vũ tự nhiên không ý kiến ý cọ gì, đáp một tiếng rồi cũng bay lên phi chu. Lúc này Tây Môn Mi khẽ vung phiên kỳ trong tay, lập tức thanh sắc quang vận cuồn cuộn tỏa ra bao trùm toàn bộ phi chu cùng hai người vào bên trong. Vương Vũ hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài phi chu vẫn như thường, nhưng bên trong phi chu lại bị bao phủ bởi một cái tầng thanh sắc nhàn nhạt. Mina tóc vàng Tây Môn Mi một tay cầm lấy hư ảnh Tiểu Phiên Kỳ, lại nhẹ nhàng giẫm mạnh một cái xuống phi chu, lập tức bạch ngọc phi chu phá không mà đi. Nàng này tiến lên hai bước dừng lại trước mặt của Vương Vũ, mỉm cười mà nói: "Mới bất quá có mấy năm không gặp, người biến hóa lớn như vậy khiến ta có chút không thể tin tưởng rồi. Người bây giờ chẳng những thực lực đại tiến, có thể xưng là luyện khí đệ nhất nhân trong tông môn, mà còn nghe nói người hiện tại đã trở thành một danh luyện khí sư chính thức luôn." Có thể trở thành luyện khí sư chính thức, toàn bộ đều nhờ tôn sư tỉ mỉ chỉ điểm. Tôn sư cơ hồ đã truyền thụ toàn bộ luyện khí thuật cho ta đó mà. Vương Vũ tự nhiên đem toàn bộ công lao quy về cho tôn đại sư. Luyện khí chi thuật của tôn đại sư tại bên trong môn nội thì chỉ xếp vào hạng bình thường, không ngờ ngài ấy lại dạy dỗ ra một cái học đồ vẫn có thủ đoạn như vậy. Dương sư đệ nè, nếu đã là một danh luyện khí sư chính thức rồi, hẳn đối với pháp khí và pháp bảo cũng có không ít hiểu biết ha, vậy ta liền bớt đi không ít lời giải thích nha. Tây Môn Mi lúc này không cần nghĩ ngợi nói ra. Vậy còn thỉnh sư tỷ chỉ điểm. Vương Vũ chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Từ khi gia nhập Tứ Tượng Môn, hắn đã nhờ âm gia tìm kiếm không ít thư tịch, trong đó tự nhiên cũng có thư tịch liên quan tới luyện khí chi đạo. Nhưng những cái điển tịch này có thể rơi vào trong tay của Âm gia cũng chỉ là những thư tịch phổ thông. Tứ Tượng Môn Tàng Kinh Các tuy rằng cũng có một số điển tịch về luyện khí, nhưng ghi chép liên quan tới cao giai pháp khí lại là không nhiều. Tây Môn Mi thì không đồng dạng à. Nàng này chẳng những là hậu nhân của một vị kim đan lỗ tổ, mà còn là một cái danh trận pháp học đồ hiếm thấy ở bên trong ngoại giới. Đối với pháp khí cao dài, hiểu biết của nàng tự nhiên vượt xa những đệ tử bình thường. Quả nhiên, Mina tóc vàng bưởi to trước mặt Vương Vũ liền chậm rãi chú nhập pháp lực vào bên trong phiên kỳ. Vừa suy xét một lát rồi lên tiếng nói. Kỳ thật là những gì sư đệ ngươi đọc được bên trong điển tịch về phù bảo không hẳn là sai, nhưng với tư cách là một luyện khí sư, ngươi hẳn phải biết rõ hơn. Pháp khí nhập giai cũng chính là pháp khí nhất giai, thực chất chỉ là đem một số pháp thuật nhập giai đơn giản gia trì lên trên đao kiếm các loại khí cụ, nhiều lắm chỉ có thể tăng thêm một chút biến hóa lớn nhỏ. Pháp khí nhị giai cũng không khác biệt quá nhiều, chỉ là đem minh văn của pháp thuật nhị giai khắc lên bề mặt, giúp pháp khí có uy lực mạnh hơn. Nhưng tới pháp khí tam giai là hoàn toàn khác biệt rồi. Pháp khí tam giai đã có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, thậm chí từ thực hóa hư, hơn nữa còn có thể đặt vào bên trong tinh thần thức hải để tiến hành uẩn dưỡng, giúp sinh ra linh tính. Một khi sinh ra được linh tính độc lập, nó mới thực sự trở thành pháp bảo ở bên trong truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, quá trình uẩn dưỡng linh tính của một kiện pháp khí tam giai vô cùng là lâu dài. Phần lớn các vị kim đan lão tổ cũng đều không chờ đợi được đến cái ngày pháp khí của mình thực sự đản sinh ra được linh tính độc lập. Bởi vậy, đa số pháp bảo bên trong miệng các vị kim đan lão tổ chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu uẩn dưỡng linh tính mà thôi, nhưng vẫn chưa thực sự sinh ra linh tính độc lập gì. Những loại pháp khí như vậy chỉ được gọi là linh khí, chỉ khi bọn chúng hoàn toàn đản sinh ra được linh tính mới được xưng là linh bảo. Bất quá, dù là linh khí hay là linh bảo, đối với những tu tiên giả cấp thấp mà nói, bọn chúng đều có uy lực vô song, biến hóa khó lường. Vì vậy, cái việc gọi linh khí là pháp bảo đối với một số tu tiên giả cũng hẳn là không sai. À, thì ra là như vậy. Cho nên những điển tịch kia nói phù bảo chính là phong ấn uy lực của pháp bảo vào bên trong phù lục, kỳ thật phần lớn chỉ là đem uy lực của linh khí phong ấn mà thành phù bảo à. Vương Vũ nghe tới đây bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Dương sư đệ ngươi đúng là thông minh như yêu như quỷ mà, nghe một chút liền biết rồi. Kỳ thật chưa nói tới linh bảo, cái loại pháp bảo chân chính kia, chỉ ngay cả linh khí, cái loại ngụy pháp bảo này, thậm chí là pháp khí tam gia phổ thông chưa từng uẩn dưỡng ra được linh tính, cũng không phải là thứ mà một vị kim đan lão tổ có thể tùy tiện sở hữu đâu. Phần lớn kim đan lão tổ trong tay chỉ có một kiện linh khí đang được uẩn dưỡng, cộng thêm vài kiện pháp khí tam gia phổ thông mà thôi. Bản thể của cái kiện Tiểu Di Vân Phiên này cũng không phải là linh khí do gia tổ uẩn dưỡng, mà là phù bảo trao đổi từ một vị kim đan lão tổ khác. Theo lời gia tổ nói, linh khí và linh bảo trên lệch diệu uy lực như cách biệt giữa ngày và đêm, cơ hồ đã không còn ở cùng một cấp độ nữa rồi. Những tông môn sở hữu được linh bảo thường có thể duy trì khí vận lâu dài, vì vậy linh bảo cũng chính là trọng bảo trấn áp khí vận của đại tông môn. Tây Môn Mi gật gật đầu nói. Nói như vậy Tứ Tượng Môn chúng ta cũng có một kiện linh bảo chân chính hả? Vương Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, liền mở miệng hỏi. Tứ Tượng Môn chúng ta đã tồn tại hơn ngàn năm, tự nhiên cũng có một kiện linh bảo để trấn áp khí vận trong môn. Tây Môn Mi hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn tiết lộ một chút bí mật của tông môn cho Vương Vũ nghe. Bản môn thật sự có linh bảo, y như không biết là... Tâm thần của Vương Vũ chấn động, định hỏi tiếp, nhưng lại bị Tây Môn Mi trực tiếp cắt ngang rồi. Sư đệ không cần hỏi nữa đâu, ta cũng không biết rõ tin tức cụ thể về cái kiện linh bảo này. Phỏng đoán một chút, có lẽ chỉ có 3 vị lão tổ trong tông môn mới có tư cách biết rõ thôi. Là sư đệ ta thất thố rồi. Cũng đúng à, cái loại tin tức này đệ tử bình thường như chúng ta đích xác không có tư cách tiếp xúc à. Vương Vũ gật đầu, tỏ ra một cái vẻ đã hiểu. Sư đệ nè, từ khi gặp mặt ngươi tới giờ, ngươi cứ hỏi ta miết hà, chẳng lẽ không nên để sư tỷ hỏi lại ngươi một chút hả? Tây Môn Mi bỗng nhiên mỉm cười, nói ra một câu. Sư tỷ muốn hỏi cái gì, ta khẳng định biết gì nói nấy à. Vương Vũ lập tức cười đáp lại. Tính như ngươi thức thời, vậy thì nói cho ta biết lần này tiến vào bên trong bí cảnh, rốt cuộc ngươi đã diệt sát mấy cái danh chân truyền ma đạo rồi, là đệ tử của tông môn nào? Ánh mắt của Tây Môn Mi say động, dò hỏi. Là muốn hỏi cái này? Vương Vũ có chút hơi sững sờ. Chẳng lẽ là chuyện này có gì không thể nói hả? Với bản sự của ngươi có thể đối kháng tên điên kia, chiến tích hẳn là sẽ không kém ha. Tây Môn Mi cười hì hì truy vấn. Chuyện này tự nhiên có gì đâu mà giấu, sau khi tiến vào bí cảnh, ta quả thực đã giao chiến mấy trận, bị ta đánh chết ma đạo trân truyền đệ khác của ba người. Hai người thuộc Ma La Tông, một người khác thì của Hắc Hồn Tông. Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút, rồi cũng thản nhiên nói cho nàng biết chuyện này. Cha cha, ba danh chân truyền ma đạo lần này tiến vào bên trong bí cảnh, tuy rằng so với tứ tông chúng ta tương đối nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nhiều tới mức áp đảo đâu. Ba danh chân truyền vẫn lạc, đủ để khiến thực lực ma đạo đã giảm rồi. Trách không được vương sư đệ ngươi, đối với cái sự tình đề cử chân truyền lại không quá coi trọng. Một cái đại công lao như vậy, dù không ai tiến cử ngươi, trong tông môn khẳng định cũng sẽ cấp một cái danh ngạch chân truyền cho ngươi. Tây Mu Mi lúc này coi như đã hiểu, nói ra: ta cũng hy vọng ma đạo bên kia lực lượng có thể bị cắt giảm một ít, bằng không lần này hành trình bí cảnh đúng thật là không quá lạc quan. Tây môn sư tỷ ngươi học vấn uyên thâm, có biết rõ là ma đạo bên kia sao đột nhiên nhảy ra một cái danh tu sĩ trúc cơ không hả? Mấy vị lão tổ trước khi tiến vào bên trong bí cảnh chẳng phải đã nói à, và làm bí cảnh chỉ cho phép luyện khí đệ tử tiến vào à? Vương Vũ lúc này lại hỏi một cái sự tình mà hắn quan tâm nhất đây. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, nhưng trước khi tiến vào, gia tổ đích xác đã xác nhận bí cảnh này vô pháp để trúc cơ kỳ tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu là trúc cơ kỳ do tự thân bí cảnh đản sinh ra thì lại là chuyện khác rồi. Trước đó nhìn thấy cái vị ma đạo trúc cơ kỳ xuất thủ, tự hồ cũng không phải là tu sĩ phổ thông, càng giống như là khôi lỗi hoặc là lỗi hình hóa thân gì đó. Tây Môn Mi lắc đầu, đồng dạng đầy mặt cũng là nghi hoặc. Nói như vậy thì đúng là ma đạo bên kia tìm ra được chỗ hổng để mà chui vào rồi. Ê, bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái à. Lần già lam thí luyện này dù sao cũng là cái đám ma đạo bên kia khởi xướng trước, bọn hắn sớm chuẩn bị một ít thủ đoạn áp đáy hầm cũng là bình thường. Vương Vũ như có điều suy tư lại nói ra: khả năng coi như là như vậy đi. Bất quá nếu ma đạo bên kia có lực lượng trúc cơ kỳ xuất hiện rồi thì đệ ngũ mai bí chìa cũng không cần nhắc tới nữa đâu. Chúng ta có thể mang cái thứ đồ gia tổ muốn ra khỏi bí cảnh bình yên, liền tính là công đức đại viên mãn rồi. Tây Môn Mi chậm rãi nói: cái này tự nhiên, chuyến này ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ cho sư tỷ an toàn. Hy vọng là mọi chuyện bình an vô sự nha, nếu không sư tỷ thật sự phải dựa vào ngươi rồi. Tây Môn Mi cũng là mỉm cười duyên. Lại hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Phi Chu lẳng lặng dừng lại giữa không trung, liền trông thấy phía dưới có ba đầu lục sắc mộc chu cách bọn họ vài chục trượng lướt qua. Vương Vũ thậm chí còn nhìn thấy bên trên mộc chu có khắc hai chữ Ma La. Trên ba cái đầu ma đạo phi chu đó đứng đó mười mấy danh đệ tử của Ma La Tông. Dĩ nhiên người người đều khoác hắc giáp, lặng lẽ đứng tại mộc chu, trên thân đều kèm theo một cái cổ sát khí không nói nên lời. Chỉ trong chớp mắt, ba đầu mộc chu đã đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của hai người. Những đệ tử Ma La Tông này có chút cổ quái nha, nhưng thôi kệ bà tụi nó đi, cũng không liên quan gì tới chúng ta. Đi thôi, càng tiến về phía trước khả năng đụng phải người trong ma đạo càng lớn à. Kỳ thực so với Hắc Hồn Tông cùng Hoan Hỷ Cung, Ma La Tông kia lại càng đáng sợ hơn một chút. Tây Môn Mi nhìn thấy cảnh này, mày vẻ nhíu lại, chẳng biết vì sao lại nói ra một câu như vậy. Nàng lập tức thôi động phi chu phá không mà đi. Vương Vũ đứng ở bên cạnh lộ ra thần sắc suy tư. Trước kia những đệ tử Ma La Tông hắn từng gặp không giống như lần này. Cái nhóm này là ẩn ẩn mang theo một cái loại kỷ luật cực là mạnh, tựa như là quân nhân vậy. Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua, Bạch Ngọc Phi Chu lần nữa dừng lại trên đỉnh của một cái tòa tiểu sơn. Liền thấy không xa có một cái chiếc đại hình phi chu dài 3-4 trượng, toàn thân là một cái màu lục sắc, đang từ một cái phương hướng khác lao nhanh về trung tâm của sơn mạch. Trên chiếc phi chu này đứng đó 7-8 danh nam nữ đệ tử ma đạo, trong đó nam tử đều mặc bạch sắc trường bào, nét mặt anh tuấn, nữ tử thì toàn thân phấn hồng váy sam, dung nhan kiều diễm, dĩ nhiên là một đám đệ tử của Hoàng Hỷ Cung. Những đệ tử Hoàng Hỷ Cung này đang cao hứng bừng bừng trò chuyện, vây quanh hai cái danh tù nhân bị giam giữ bên trên phi chu. Hai danh tù nhân này đều là nam tử, bị hắc sắc thỏ liên gắt gao trói chặt. Một người mặc hoàng bào, tuổi chừng 37-38 tuổi, dung mạo cũng coi như là anh tuấn đi. Người còn lại thì khoác ngân sắc y sam, tuổi chừng 20, dung mạo lại là đạt đến cực kỳ là tuấn mỹ, thậm chí khiến cho mấy đệ tử Hoan Hỷ Cung bên cạnh cũng sinh lòng tự ti mà cảm không bằng, muốn chảy nước rồi. Mấy nữ đệ tử của Hoan Hỷ Cung cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của cái vị thanh niên tướng Mỹ này. Một cái bộ dáng nếu không có người ngoài tại trạng, hận không thể lập tức đem tên này ăn sạch. Điều này khiến cho cái vị thanh niên tướng Mỹ kia sắc mặt trắng bệch, trông điềm đạm, đáng yêu đến lạ kỳ. Bên cạnh của hắn, hoàng bào nam tử có ký hiệu tứ tượng môn trên y sâm lại gục đầu ủ rũ, bộ dáng cam chịu. Tiểu tử này từ khi nào chạy giao rồi? Theo lý mà nói, hắn không thể nào tham gia cái loại thí luyện sinh tử này được. Tây Môn Mi hiển nhiên đã nhìn rõ diện mạo của hai danh tù nhân, không khỏi giật mình thốt lên. Sư tỷ nói là người bên cạnh Chu Sử sư huynh hả? Vương Vũ thoáng nhìn đã nhận ra hoàng bào nam tử, đồng dạng vô cùng bất ngờ. Lúc này nghe Tây Môn Mi nói vậy, liền thuận miệng tiếp lời. Chu Sử? À, bên trong đệ tử nội môn của tông môn chúng ta, dường như đích xác có người như vậy, nhưng ta không quá quen thuộc. Thế nhưng bên cạnh của hắn là một nhân vật ở bên trong Thiên Chúc giáo nha, đồng thời rất có lai lịch. Nếu đã để chúng ta bắt gặp rồi, lại không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong tay ma đạo. Tây Môn Mi thở dài, bất đắc dĩ cảm thán nói. Người Thiên Trúc giáo sao? Vương Vũ nghe vậy thì ngẩn ra. Từ lúc trước đối thoại liền có thể nhìn ra Tây Môn Mi đối với nhiệm vụ này cực kỳ coi trọng, nay lại vì một cái ngoại nhân mà tính toán bại lộ hành tung để cứu người, đủ thấy cái vị thanh niên tấn Mỹ ghê thân phận là không tầm thường cỡ nào. Sư đệ nè, người lén lút xuất thủ có thể giết sạch cái đám Hoàng Hỷ Cung này không? Ta đã quan sát qua, trong bọn chúng không có đệ tử chân truyền, hơn nữa không thể để bất kỳ ai trốn thoát nha. Tây Môn Mi quay đầu nhìn Vương Vũ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như không có chân truyền, lại thêm Tiểu Di Vân Phiên phù bảo để ủng hộ, tương đương sẽ không thành vấn đề. Vương Vũ liếc nhìn Chu Sử một cái, rồi lại nhìn sang thanh niên tấn Mỹ ở bên cạnh, bất động thanh sắc mà đáp. Tốt rồi, ta thôi động phi châu áp sát, ngươi tìm cách tiêu diệt bọn chúng, ta phụ trách cứu người. Tây Môn Mi hạ quyết tâm, lập tức điều khiển Bạch Ngọc Phi Chu lặng lẽ bám theo. Vương Vũ gật đầu không nói hai lời, đơn thủ xoay chuyển, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên cuộn trướng một vòng, rồi lại phun ra một cái hơi dài bạch khí. Giữa màn sóng khí trắng xó, y phục trên người của hắn nứt vỡ để lộ ra một cái hư ảnh đầu hổ sau lưng trông cực kỳ sống động, cùng với là hai tay đeo lên hắc sắc thiết hoàng. Từng cái luồng kim sắc vũ khí nhàn nhạt từ bên trong thể nội của hắn cuồng dũng mà ra, lan tỏa khắp bốn phía. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mặc niệm một cái tiếng siêu tần, rồi hít thở sâu mấy hơi với một cái tần sức quỷ dị. Sau mấy cái hô hấp, kim sắc vũ khí nhàn nhạt trên thân thể của hắn nhanh chóng thu liễm, từng tia chui ngược vào bên trong thể nội. Thân thể khổng lồ trong chớp mắt thu nhỏ lại như bình thường, làn da dần dần hiện lên một cái tầng kim sắc nhàn nhạt, đồng thời trên tứ chi xuất hiện những cái đường lục sắc ban lan. Khi Vương Vũ lần nữa mở mắt ra, giữa mi tâm đã hiện lên một cái ấn ký huyết văn rõ nét, hai bên gò má cũng xuất hiện những cái đường vân kim sắc thô to. Ở sau lưng, hư ảnh đầu hổ đã là hóa thành một cái màu vàng kim rõ rệt, đồng thời đôi mắt hổ mở trừng trừng, răng nanh sắc bén lộ ra trông vô cùng dữ tợn. Vương Vũ dĩ nhiên trực tiếp đã mở ra hắc hổ sát thể đề. Lúc này Bạch Ngọc Phi Chu tại bên trong thanh sắc quang vượng bao phủ, lặng yên vô thanh vô tức đáp xuống bên trên của lục sắc mộc chu. Vương Vũ một bên mang theo thanh sắc trường đao, một bên hoạt động chân tay một chút, sau đó lật tay đem trường đao cắm vào bên hông, một tay đè lên chui đao, đơn thủ bấm quyết, trong miệng niệm thầm chú ngữ. Hào quang màu xanh đỏ xuất hiện trên hai chân của hắn, mơ hồ ngưng tụ thành hai cái quang lưng, một đỏ một xanh. Sau đó hắn khẽ quán một tiếng, thân hình biến mất khỏi Bạch Ngọc Phi Chu, hóa thành một cái đạo tia sáng màu xanh đỏ bay vụt mà xuống. Đám đệ tử Hoàng Hỷ Cung bên dưới hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị tấn công vào lúc này. Một cái đạo đao quang trắng như tiết lóe lên giữa đám người, ba cái đầu lâu, hai nữ một nam bay lên không trung. Thân ảnh của Vương Vũ mơ hồ xuất hiện phía sau ba cái bộ thi thể không đầu. Có địch tập kích! Một nữ đệ tử lớn tuổi của Hoàng Hỷ Cung là người đầu tiên phản ứng kịp, nàng hét lớn một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều vung tay áo, bạch quang lóe lên bên trong tay áo dường như là muốn thả ra pháp khí gì. Nhưng Vương Vũ chỉ hơi khom người, thân hình như là một cái con sói hoang, nhảy sang trái sang phải, lập tức tạo thành 6-7 cái đạo tàn ảnh rề. Tiếp đó, tất cả tàn ảnh đồng thời vung lên thanh hồng sắc trường đao trong tay, chém về phía nữ tử lớn tuổi kia. Nữ tử khá là lớn tuổi của Hoàng Hỷ Cung kinh hãi vãi cái linh hồn, bạch quang từ bên trong tay áo của nàng ta cuốn ra biến thành một cái tấm chắn lớn màu trắng, chắn ở trước người. Gần như là cùng lúc đó, một cái đạo tàn ảnh khác lặng lẽ rơi từ trên không trung xuống sau lưng của nữ tử. Không dùng trường đao trong tay mà vung tay một cái, một cái nắm đấm được bao phủ bởi quyền giáp màu vàng mang theo cuồng phong đánh tới. Không ổn rồi! Nữ tử lớn tuổi kia cũng có không ít kinh nghiệm chiến đấu, không cần quay đầu lại cũng biết mình bị địch nhân tấn công từ hậu tâm. Không kịp xoay người, chỉ vội vàng bóp nát một cái tấm phù chú màu vàng vẫn luôn giấu trong tay áo. Phù một tiếng, một cái tấm khiên sáng màu vàng to bằng cái chậu rửa mặt lập tức xuất hiện ở sau đầu của nàng, vừa vặn chặn lại nắm đấm màu vàng kim. Ầm rầm, hai cái tiếng vang lên, khiên sáng màu vàng bị một quyền này đánh nát. Sau đó đầu của nữ tử lớn tuổi vỡ ra như là trái dưa hấu bị người ta đập. Vương Vũ thi triển hắc hổ sát thể có lực lượng cực kỳ là kinh khủng, đừng nói chỉ là một cái tấm phù lục phòng ngự, cho dù là pháp khí phòng ngự nhập giai thực sự cũng khó lòng đỡ được một quyền này. Vương Vũ vừa xuất hiện đã bất ngờ giết chết bốn cái tên đệ tử Hoàng Hỷ Cung. Mấy người khác lúc này mới là kinh hoàng kịp phản ứng lại. Trong đó, hai nam đệ tử nổi giận đùng đùng, một người giơ tay ném ra một cái đại ấn màu đỏ. Nó đón gió phình to, hóa thành kích thước gần một trượng, đánh mạnh vào đầu của Vương Vũ. Nam đệ tử còn lại thì một tay bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra vô số ngân châm như là lông trâu, bắn về phía cái bản mặt của Dương Vũ. Hai nữ đệ tử còn lại thì thân hình khéo động, trong tay mỗi người xuất hiện một cái thanh đón đau màu bạc, lao về phía hai cái tên tù binh ở bên trên Mộc Chu, định trước là bắt lấy con tin, sau đó uy hiếp kẻ địch hung ác trước mắt này. Nhưng đúng lúc này, một cái luồng hồng quang đột nhiên từ trên không trung bắn xuống, lóe lên rồi biến mất thành hư ảnh của một cái chiếc hồng sắc cự chung, bao phủ Chu Sử và cái tên thanh niên tướng Mỹ ở bên dưới. Hai nữ tử này kinh hãi nhìn nhau, một người lẩm bẩm đọc chú ngữ, đón đau trong tay hóa thành một cái thanh cự kiếm màu bạc cao bằng một người, điên cuồng chém vào hư ảnh cự chung. Người còn lại vung tay lên hư không, một cái chiếc khăn lụa màu hồng phấn bay ra ngoài, hóa thành vô số hư ảnh hoa đào hồng phấn bắn lên không trung. Phục một tiếng, Bạch Ngọc Phi Chu được bao phủ bởi thanh sắc quang vận bị hư ảnh hoa đào đánh trúng. Trên Phi Chu, Tây Môn Mi đang bấm niệm pháp quyết thúc đẩy Tiểu Di Vân Phiên ở trong tay bảo vệ Phi Chu bên dưới, cũng không thèm để ý tới hư ảnh cự chung đang bị cái thanh cự kiếm kia điên cuồng tấn công, dường như rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự của nó. Mà ở một bên khác, Vương Vũ cũng lại hét lớn một tiếng, cánh tay cầm thanh sắc trường đao cũng đột nhiên thu to thêm một vòng, sau đó ném mạnh trường đao về phía một cái nam đệ tử của Hoàng Hỷ Cung. Ở khoảng cách gần như vậy, cái tên nam tu kia chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe lên hàn quang, thanh sắc trường đao đã là xuyên qua ngực của hắn rồi, ngay cả một cái kiện giáp mềm màu trắng nhạt mà hắn đang mặc cũng không thể ngăn cản. Lập tức kêu thảm một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ vết thương lớn ở trên ngực phun ra xối xả như mưa. Tên nam tu Hoàng Hỷ Cung còn lại thấy vậy, hồn bay phách lạc, quýu cả giậm rồi, không cần suy nghĩ nhiều, lấy ra mấy cái tấm phù lục từ bên trong tay áo, nhanh chóng đập lên người mình. Mấy cái tầng hào quang đủ loại màu sắc sáng lên quanh người, đồng thời thân hình của hắn thắt một cái, nhảy khỏi Mộc Chu, định bay lên không trung bỏ chạy. Nhưng Vương Vũ đã là giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình lộn nhào xoay người, tạo thành mấy cái đạo tàn ảnh trên không trung. Sau khi mờ đi, hắn liền xuất hiện ngay tại phía trên cái tên nam đệ tử cuối cùng, vỗ một chưởng xuống, bành. Một cái hư ảnh kim sắc thủ ấn dài ba thước đập thẳng vào cái đầu của tên nam đệ tử đang không kịp đề phòng. Mấy cái tầng hào quang chỉ lấp lé được có mấy cái rồi tan biến như là pháo hoa. Đầu của hắn bị cự lực ép thẳng vào bên trong thân thể. Lúc này, một tay của hắn vừa mới lấy ra một cái tấm phù lục màu bạc từ bên trong tay áo, thân thể không đầu đã là rơi xuống rồi. Vương Vũ vặn eo một cái, vững vàng đáp xuống hư không gần đó, rồi nhìn về phía hai cái nữ đệ tử Hoàng Hỷ Cung cuối cùng bên trên Phi Chu. Lúc này, Mộc Chu đã là dừng lại vì không còn ai rót pháp lực vào để mà thúc đẩy. Hai nữ đệ tử này liên tiếp dùng pháp khí công kích mấy lần cũng không thể làm gì được hư ảnh cự chung, cũng không thể làm gì được Bạch Ngọc Phi Chu được Tiểu Di Vân Phiên bảo vệ. Lại thấy hai cái nam đồng bạn cuối cùng cũng bị cái tên địch nhân hung ác đáng sợ kia dễ dàng tiêu diệt rồi, không khỏi kinh hồn tán đảm, quỷ quá quỷ rồi. Hai nàng hét lên một tiếng, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái miếng ngọc bội màu hồng, bóp nát đi, nó lập tức hóa thành hai cái quả cầu ánh sáng màu hồng phấn, bay thẳng lên không trung với tốc độ cực nhanh, léo lên mấy cái đã là xa 7-8 trượng, định là bỏ chạy mất dạng. Dương sư đệ, đừng để bọn chúng chạy thoát. Tại Môn Mi bên trên, Bạch Ngọc Phi Chu thế vậy không khỏi lo lắng, hét lớn với Vương Vũ. Mặt của Vương Vũ không đổi sắc gì, xoay tay một cái, trong tay liền xuất hiện hai cái thanh ngân sắc liễu diệp phi đao. Sau khi hắn khẽ thở ra một hơi, cổ tay của hắn rung lên một cái, hai chuôi liễu diệp phi đao lập tức từ trong tay của hắn biến mất không còn thấy tăm hơi. Sau một khắc, bên trong hai cái đòn phấn sắc quang cầu đồng thời truyền đến một cái tiếng hét thảm, quang mang vừa thu lại, hai cái nữ tử kia tự mình che chắn yết hầu, từ trên cao rơi xuống dưới, nặng nề ngã sấp trên mặt đất. Lấy tốc độ khủng bố của hai cái chuôi nhị giai phi đao này, ngay cả cái tên điên Chu Vô Yếm kia cũng khó mà kịp đề phòng, huống hồ đây chỉ là hai cái danh nữ đệ tử phổ thông của Hoàng Hỷ Cung. Ở bên trên Bạch Ngọc Phi Chu, Tây Môn Mi thấy vậy mới là thở phào nhẹ nhõm, từ Phi Chu nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào bên trên Thí Lục Sắc Mộc Chu. À, Bạch Chu thích một chút, Thí Lục Sắc Mộc Chu là cái chiếc phi thuyền bằng gỗ, màu xanh lục bích. Tiếp hai các đạo hữu. Tây Môn Mội Tử thật là ngươi, quá tốt rồi. Mau giúp ta tháo cái sợi dây xích này, thả ta ra ngoài đi. Tên thanh niên tướng Mỹ kia ban đầu còn bị Vương Vũ, cái kẻ vừa xuất hiện liền là đại khai sát giới dọa đến nhảy dựng lên, nhưng sau khi nhìn thấy rõ Tây Môn Mi trước mặt, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một cái vẻ hoan hỷ rồi. Chu Sử đứng ở bên cạnh tuy rằng không nhận ra Tây Môn Mi trong cái bộ y phục này, nhưng vừa nghe thanh niên tướng Mỹ gọi như vậy liền lập tức phản ứng kịp, vội vàng gọi một tiếng Tây Môn sư tỷ. Sau đó một quan nhịn không được mà hướng về phía Vương Vũ đang ở bên cạnh nhìn sang. Trước đó một phen loạn sát của Vương Vũ quá thật dọ cho cái vị đệ tử nội môn phổ thông như là Chu sư huynh này kêu lên thất thanh rồi. Nếu không phải hắn cùng Vương Vũ quen biết đã nhiều năm, hắn rằng còn tưởng trước mắt của mình chính là một cái vị cường giả đệ tử chân truyền của tứ tông nào đó đang dán lấy khuôn mặt của Vương Vũ không chứ. Lúc này Vương Vũ chỉ xa xa hướng Chu Sử gật đầu, rồi trực tiếp hạ xuống mặt đất nhặt lấy mấy cái túi trữ vật từ bên trong các bộ thi thể. Sau đó hắn phóng ra mấy cái quả hỏa cầu đem toàn bộ thi thể hóa thành tro tàn, rồi mới chậm rãi bay lên Mộc Chu. Tây Môn Mi đối mặt với ánh mắt cháy bỏng của thanh niên tướng Mỹ kia căn bản cũng không thèm để tâm, ngược lại chỉ nhàn nhạt hồi đáp Chu Sử một tiếng Chu sư đệ. Sau đó nàng đơn thủ bấm quyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên hư ảnh cự chung trước mặt. Phốc một tiếng, hư ảnh hồng sắc cự chung lập tức tan rã, hóa thành một cái kiện hồng sắc tiểu chung bay thẳng về phía tay của nàng. Tiếp đó nàng từ trong ngực lấy ra hai cái mai bạch sắc phù lục, khẽ vỗ lên hắc sắc tỏa liên trên thân của hai người Chu Sử. Ngay khi phù lục hóa thành bạch quang nhàn nhạt, hai cái đầu tỏa liên kia liên cũng tự hành tróc ra rơi xuống mặt đất. Đa tạ Tây Môn sư tỷ. Chu Sử vội vàng ôm quyền hành lễ lần nữa. Người ta đều là đồng môn, nếu đã gặp phải rồi sao có thể không cứu đây. Tây Môn Mi mỉm cười đáp lễ. Tây Môn muội tử, lần này nếu không gặp được ngươi sợ rằng thật sự là có chút nguy hiểm rồi. Người của những tông môn ma đạo khác còn chưa tính đi, chỉ cần báo ra thân phận phỏng chừng cũng không đến nỗi mất mạng. Nhưng mà mấy cái con yêu nữ của Hoàng Hỷ Cung này ta thật sự có một chút nuốt không trôi à. Thanh niên tướng Mỹ vừa hoạt động tay chân có chút nhức mỏi, vừa cười hì hì tiến về phía Tây Môn Mi. Diện hóa thiên, người còn có mặt mũi mà nói hả? Dù có báo ra thân phận cũng chỉ e là sẽ bị áp tải tới tông môn ma đạo làm con tin. Nếu mà lão tổ nhà ngươi không chịu đại sức huyết một phen, chỉ sợ cũng không chuột nói ngươi gì. Tây Môn Mi hừ lạnh, liếc xéo cái thanh niên tướng Mỹ kia một cái, một bộ dáng hoàn toàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chu Sử đứng ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Hắn vội vã nhìn kỹ cái thanh niên tướng Mỹ kia, dường như là mới nhận ra cái điều gì đó. Người này cũng không phải là cùng hắn bị đệ tử của Hoàng Hỷ Cung bắt giữ ngay từ đầu, mà là bị cái bọn ma đạo ám toán ở nơi nào đó rồi mới đưa tới Mộc Chu này. Chờ khi hắn tới nơi thì cái người gọi là Viên Hóa Thiên này đã là ở sẵn bên trên Mộc Chu. Mà đúng vào lúc này Vương Vũ cũng bay trở về Mộc Chu, vừa vặn trông thấy Tây Môn Mi đối với thanh niên tướng Mỹ kia dùng cái loại ngữ khí như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn rồi. Chu Sử vừa thấy Vương Vũ đi tới lập tức tiến lên mấy bước, trên mặt tràn đầy cảm kích liên tục chắp tay. Dương sư đệ, Chu Mỗ may mắn được ngươi cùng Tây Môn sư tỷ xuất thủ cứu giúp, thật sự là vạn phần cảm kích à. Cứu mạng này Chu Mỗ nhất định sẽ là hậu báu. Chu sư huynh à, ngươi ta cũng coi như là quen biết nhiều năm, hà tất khách khí như vậy. Nếu có một ngày ta gặp nạn, chẳng lẽ Chu sư huynh ngươi sẽ thấy chết không cứu sao? Vương Vũ ôm quyền cười khẽ nói. Tây Môn muội tử nè, cái vị đậu hũ này cũng là người của tứ tự môn các ngươi hả? Ta thế nào chưa từng nghe nói quý môn có một vị chân truyền lợi hại như vậy. Ta còn chưa kịp phản ứng gì, cái vị huynh đài này đã đem toàn bộ đệ tử của Hoàng Hỷ Cung thu thập sạch sẽ rồi. Thanh niên tướng Mỹ vừa nói vừa bước tới, hướng Vương Vũ ôm quyền, trên mặt tràn đầy một cái vẻ thán phục. Đại hạ thư trúc giáo Viên Hóa Thiên, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Vương Vũ trong lòng biết rõ đối phương rất có lai lịch, tự nhiên không dám lãnh đạm rồi, vừa chấp tay định đáp lại nhưng còn chưa kịp mở miệng gì, Tây Môn Mi ở bên cạnh đã không chút khách khí lên tiếng. Dương sư đệ, không cần để ý tới giao hỏa này, hắn nhìn thấy ai có bản sự một chút liền lập tức bám dính lấy cũng không thèm quan tâm người khác có vui lòng hay không. Nói chưa rõ, Dương sư đệ còn không phải đệ tử chân truyền của bản môn, người không biết cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Dương đạo hữu có bản sự như vậy, vậy mà còn không phải là chân truyền của quý môn sao? Ta minh bạch rồi, Dương huynh đệ khẳng định là thiên kiêu, được lão tổ của Quỷ Môn lèn lén giấu đi, chuyên môn chuẩn bị dùng trong những cái trận chiến thí luyện sinh tử với ma đạo, hồng phát quy ra hiệu quả rất kỳ bất ý đó mà. Dương huynh đệ nè, ngươi nhất định là đệ nhất nhân bên trong cái hàng đệ tử luyện khí kỳ của Tứ Trượng Môn. Nếu không, làm sao lão tổ Quỷ Môn có thể đem ngươi ẩn tàng triệt để như vậy, đến mức ngoại nhân một chút phong thanh cũng là không nghe thấy luôn. Cái tên Viên Hóa Thiên của Thiên Trúc Giáo này không biết trong đầu tự não bổ ra cái giống gì, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu với Vương Vũ, bộ dáng càng thêm nhiệt tình rồi. Vương Vũ thấy vậy chỉ cảm thấy là hết nói nổi à, mạch não kính của thằng này có vấn đề. Mà ở bên cạnh, Chu Sử nghe xong liếc nhìn Vương Vũ một cái, trong lòng lại dâng lên vài phần nghi hoặc rồi. Hắn năm đó tận mắt chứng kiến Vương Vũ nhập môn, thực lực chỉ ở mức phổ thông bình thường, nhưng ngắn ngủi mấy năm trôi qua, dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh tới cái loại trình độ này. Chẳng lẽ cái vị vương sư đệ này thật sự là thiên kiêu ẩn tàng ở bên trong cái hàng đệ tử phổ thông, kỳ thực là một mực được lão tổ dùng đại lượng tài nguyên lặng lẽ bồi dưỡng sao? Nếu là như vậy, thực lực của Vương Vũ biến đổi cường đại tới cái mức này dường như cũng không phải là cái chuyện khó hiểu gì. Vương sư đệ, không cần đi tới cái tên ngu ngốc này. Tay Môn Mi hừ lạnh, rồi không chút khách khí cắt ngang cái lời nói của Viên Hóa Thiên, trên mặt tràn đầy một cái vẻ chán ghét rồi. Viên Hóa Thiên, ta mặc kệ ngươi làm thế nào trà trộn vào được bên trong bí cảnh này, nhưng hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta. Lần này ngươi vẫn khí tốt một chút, vừa hay gặp được ta cùng Vương sư đệ, nhưng lần sau nếu lại rơi vào trong tay ma đạo, chỉ sợ sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Nói cái gì vậy hả? Ta như thế nào cũng là cảnh giới đại năng luyện khí viên mãn, hơn nữa cùng với người đồng dạng à, đều là hậu nhân của Kim Đan lão tổ, không nên quá xem thường người ta như vậy. Lần nãy chỉ là dẫn khí của ta không tốt chốt mới rơi vào trong tay cái đám yêu nữ Hoàng Hỷ Cung, chứ bình thường gặp phải 2-3 cái tên đệ tử phổ thông ma đạo, ta cũng không đến mức bó tay chịu trói đâu. Viên Hóa Thiên nhướng lên cái đôi lông mày thanh tú của mình, trên mặt hiện ra mấy cái phần không vui rồi. Hả, ngươi đừng nói đến cái chuyện giết người, chỉ sợ ngay cả đấu pháp với người khác như thế nào, ngươi cũng chưa có mấy lần kinh nghiệm đâu. Không cần nhiều lời nói nhảm, hiện tại nếu đã không có chuyện gì, vậy thì nhanh chóng chim cút. Ta cùng với Dương sư đệ còn có chuyện trọng yếu cần làm, không thể lưu lại cùng các ngươi. Tề Mô Mi hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ nhíu mày, quay sang nói với Chu Sử. Chu sư đệ, phiền ngươi hộ tống cái tên ất ở ngưỡng này một đoạn đường đi. Chu Sử đứng bên cạnh nghe thấy hai người này đối thoại sớm đã ngây người, lúc này nghe Tây Môn Mi nói chuyện, tâm niệm suy chuyển thật nhanh, lập tức nở nụ cười đồng ý ngay. Hai người trước mắt chính là hậu nhân của Kim Đan lão tổ, nếu có thể kết giao thì chẳng khác nào ôm được hai cái bắp đùi to vững chắc à. Thế nhưng Viên Hóa Thiên lập tức đảo mắt kiên quyết từ chối rồi. Không được mà, ta phải rất là khó khăn mới có thể tiến vào đây, nói gì đi nữa cũng không thể cứ như thế sắm xịt rời đi, nếu không mặt mũi của ta còn chút thể diện nào. Ta muốn hành động cùng Tây Môn muội tử và Dương đạo hữu. Dù bản lĩnh của ta có kém hơn các người chút xíu thôi, nhưng nếu đi cùng các người chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta có việc trọng yếu trong người, sao có thể mang theo một kẻ dướng díu như ngươi. Từ trước đến nay ngươi thành sự không có, bại sự có thừa. Tây Môn Mi lạnh lùng nói. Tây Môn muội đỡ, hai chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hơn nữa ngươi còn chưa xuất giá, bây giờ lại muốn đơn độc hành động cùng với Dương đạo hữu như vậy. Một vị sư đệ vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa có tài nữa, ta không có yên tâm, sống chết gì cũng phải mang ta theo. Nếu không á, ta ra ngoài đem chuyện này nói với gia phụ, người đón xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào. Viên Hóa Thiên nhếch miệng lên cười, ánh mắt quét qua người của Vương Vũ và Tây Môn Mi một lượt, khóe miệng bỗng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hả, hôn thị? Lời này vừa thốt ra, cả Vương Vũ lẫn Chu Sử đều sửng sốt. Chỉ riêng Vương Vũ sau khi nghe được những cái lời phía sau lại càng cảm thấy lúng ta lúng túng vô cùng, trong thoáng chốc hắn không biết phải giải thích như thế nào. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hai chúng ta tuy rằng từ nhỏ đã định hôn ước rồi, nhưng nếu ngươi chưa trúc cơ thì đừng mong cưới ta qua cửa. Ngươi muốn ra ngoài nói linh ta linh tinh sầm lông sầm lá cái gì thì tùy ngươi, nhưng tính tình của ngươi thế nào lệnh tôn đại nhân chẳng lẽ lại không rõ? Sợ rằng ngay khi nhìn thấy ngươi, việc đầu tiên ông ấy làm chính là giam cầm ngươi thêm nửa năm nữa, đánh nát cái mông của ngươi. Ngoài ra mạng nhỏ của ngươi tự ngươi lo lấy đi, ta dù sao cũng đã cứu ngươi một lần rồi. Nếu ngươi không muốn rời khỏi chỗ này lại để cho người trong ma đạo bắt đi, thì sau này ta chỉ cần gả cho người khác là được. Tề Mô Mi không khách khí khiển trách mấy câu xong, liền gọi Vương Vũ một tiếng, dẫn đầu bay về phía Bạch Sắc Ngọc Chu. Sắc mặt của Viên Hóa Thiên khẽ biến đổi mấy lần, nhưng không dám phản bác thêm lời nào. Trước khi Vương Vũ rời đi, ném cho Chu Sử một cái túi trữ vật, hướng hắn vẫy tay, sau đó cũng bay lên Bạch Sắc Ngọc Chu. Chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Sắc Ngọc Chu khẽ rung lên rồi hóa thành một cái đạo bạch quang phá không mà đi. Ở trên đường, Thanh Sắc Quang Vận chợt lóe lên cuốn lấy Phi Chu, khiến nó biến mất vô tung vô ảnh. Ở phía này, Chu Sử vội vàng dùng thần thức quét qua túi trữ vật trong tay, phát hiện bên trong có một cái chiếc cơ quan Phi Chu, mấy kiện pháp khí cùng với một ít phù lục và đan dược. Trong lòng của hắn lập tức vui mừng khôn xiết đầy. Từ khi bị bắt, túi trữ vật trên người của hắn đã bị người ta cướp đi mất tiêu. Hắn vốn đang lo lắng nếu sau này lại gặp người bên trong ma đậu thì không biết phải làm như thế nào. Nhưng bây giờ có được những cái vật này, thực lực của hắn lập tức có thể khôi phục quá nửa rồi. Dương đậu hủ nè, ý chúng ta phải chăng cũng nên rời đi, dù sao nơi này cũng có mấy đệ tử Hoàng Hỷ cùng bỏ mạng, nếu dừng lại quá lâu e rằng sẽ có những người khác trong ma đạo lần theo tìm tới à. Chu Sử nhìn sang Viên Hóa Thiên, thằng này lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời xa xăm, dáng vẻ có chút thất thần. Không còn cách nào khác à, Chu Sử chỉ có thể tiến lên khách khí mà hỏi. Lúc này hắn đã không còn ý định tiếp tục ở lại bên trong Già Lam Bí Cảnh nữa rồi. Nếu chỉ có một mình, hắn tất nhiên không dám rời khỏi Già Lam Bí Cảnh quá sớm đi. Nhưng hiện tại có Viên Hóa Thiên, hậu nhân của một vị Kim Đan lão tổ ở đây, thì mọi chuyện đều không còn là vấn đề nữa rồi. Ôi, được rồi, trước rời khỏi đây cái đã. Viên Hóa Thiên cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cái chiếc thí lục sắc mộc châu dưới chân rồi gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt đảo mắt một cái, hỏi một câu khiến trái tim của Chu Sử bất giác đập nhanh mấy nhịp. Chu đạo hữu nè, người nói thử xem, rốt cuộc Tây Môn muội tử và Dương đạo hữu kia có quan hệ gì? Hai người bọn họ thà hành động cùng với nhau còn hơn dẫn theo ta cái vị hôn phu chính thức của nàng à? Dương đạo hữu, hề rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo như ta biết, Vương sư đệ vốn là người một lòng khổ tu, thường xuyên bế quan mấy tháng không bước ra khỏi cửa. Còn Tây Môn sư tỷ là một trận pháp học đồ, cũng rất ít khi xuất hiện ở bên trong môn phái à? Hai người bọn họ hẳn là đang có chuyện trọng yếu gì trong người. Hơn nữa, nếu Tây Môn sư tỷ không để tâm tới việc đậu hổ người, thì tại sao lại hiện thân xuất thủ cứu giúp chứ hả? Chu Sử giữ vững sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Nói vậy cũng có chút đạo lý ha. Có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều rồi. Chu đậu hổ người bản sự thì cùi mía, nhưng lại rất giỏi trong cái việc khuyên nhủ người khác nha. Viên Hóa Thiên nghe vậy xong gật gật đầu cười tủm tỉm nói. Chu Sử cũng chỉ có thể lúng ta lúng túng cười trừ. Sau đó hắn giơ tay phóng sức một cái chiếc đạm hoàng sắc cơ quan Phi Chu. Đợi Viên Hóa Thiên leo lên thuyền xong, hắn lập tức tế ra một cái thanh pháp khí cốt đầu, chém nát cái chiếc thí lục sắc mộc chu đi. Tiếp đó hắn lại bấm niệm pháp quyết, phun ra một cái luồng liệt diễm thiêu rụi hoàn toàn những mảnh vụn còn sót lại. Chỉ khi không còn một chút dấu vết gì thì Chu Sử mới an tâm thôi động cơ quan Phi Chu, nhanh chóng hướng về phía ngoại vi của bí cảnh mà bay đi. Mà lúc này tại một nơi khác, Vương Vũ đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi bên trên Bạch Ngọc Phi Chu. Trận chiến trước đó kết thúc khá là nhanh, nhưng hắn đã một hơi diệt sát 8 người, khiến cho pháp lực và thể lực cũng tiêu hao không ít ra. Tây Môn Mi đứng ở đầu thuyền của Phi Chu, chỉ tập trung truyền pháp lực vào hư ảnh Thanh Sắc Tiểu Phiên Kỳ trong tay. Hai người lặng lẽ không nói gì, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Không biết trải qua bao lâu, Tây Môn Mi bất chợt lên tiếng, dù vẫn không có quay đầu lại. Dương sư đệ nè, ngươi thật sự không muốn biết vì sao ta đột nhiên lại có thêm một vị hôn phu sao? Vương Vũ hơi chần chờ rồi vẫn lắc đầu đáp. Sư tỷ trước đó đã từng nói rồi, ngươi và Viên Đậu Hủ từ nhỏ đã là định ra hôn ước à? Hai người đều là hậu nhân của Kim Đan lão tổ, Viên Đậu Hủ lại là tướng tú lịch sự tao nhã, tu vi cũng đạt đến luyện khí viên mãn rồi, có thể nói là môn đăng hộ đối đối với Tây Môn sư tỷ à? Môn đăng hộ đối sao? Dương sư đệ, đây chính là cảm giác của ngươi đối với cái vị hôn phu của ta sao? Tây Môn Mi khẽ bật cười. Bộ chẳng lẽ có gì không ổn sao? Vương Vũ hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi ngược lại. Không chỉ là không ổn mà là cực kỳ không ổn. Ngươi hẳn nên biết rõ cái vị hôn phu của ta không đơn giản như vẻ ngoài của hắn đâu. Tây Môn Mi ý vị thâm trường nói. Không đơn giản, ý của sư tỷ là? Vương Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt rồi. Theo ta được biết, hắn tuy nhìn có vẻ lười biếng bừa bãi như là một cái kẻ ngu sửng 10 phần, nhưng bên trong Thiên Trúc Giáo bất kỳ ai thật sự đắc tội với hắn, nhẹ thì sau vài tháng tới nửa năm, nặng thì 2-3 năm, đều gặp phải cái chuyện chẳng lành. Người may mắn thì chỉ là bị thương nặng, tu vi thụt lùi. Kẻ suối quẩy hơn thì cục tay cục chân. thậm chí mất đi cả tính mạng kìa. Tề Mô Mi chậm rãi mà nói, Tề Mô sư tỷ nè, cái này nói đùa không thú vị đâu nha. Dương Vũ bật cười, sư đệ thật sự nghĩ ta đang nói đùa sao? Năm đó bên trong Thiên Trúc giáo có một vị Kim Đan lão tổ khác từng nhận một cái trúc cơ chân truyền đệ tử, người này đã từng công khai nhục mạ hắn rồi. Kết quả 2 năm sau, trong một cái lần đột phá tiểu cảnh giới, cái vị đại tu trúc cơ kia đã vô tình phục dụng một cái gốc ô long thảo ngàn năm, thứ có hình dạng cực kỳ giống như linh chi ngàn năm. Hắn vốn nghĩ mình sẽ đột phá thành công, nhưng không ngờ lại bị kịch độc ảnh hưởng, tu vi chẳng những không gia tăng mà còn bị thụt lùi một cái tiểu cảnh giới nữa. Một đại tu trúc cơ mà lại nhầm lẫn giữa linh chi ngàn năm và ô long thảo ngàn năm sao? Nhưng sai lầm này đúng là thật đã xảy ra. Chưa kể, nghe nói trước khi sự việc đó xảy ra, cái tên Diên Hóa Thiên này đã đến dược đường cái nơi cất giữ linh dược kia, chơi đồ hơn nửa ngày rồi mới rời đi. Tây Môn Mi nhàn nhạt mà thực lại, nghe xong những lời này, nụ cười trên mặt của Vương Vũ cũng bất giác thu liễm đi mấy phần. Vậy sư tỷ người cảm thấy viên đậu hũ này là đang giả trư ăn thịt hổ sao? Vương Vũ hơi nhíu mày hỏi một câu. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Ta cùng hắn thì rằng từ nhỏ đã nhận biết nhau, thậm chí định ra hôn sự, nhưng lại một mực nhìn không thấu hắn, thậm chí mà nói đối với hắn còn có chút sợ hãi kìa. Nhiều năm trước ta liền phát hiện, chỉ cần cái vị hôn phu này của ta muốn làm sự tình gì, muốn lấy được thứ gì, không quản quá trình ra sao, nhưng cuối cùng đều có thể đạt được ước muốn rồi. Chỉ là một khi có người khác bị liên lụy vào, 8-9 phần 10 người đó sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tề Môn Mi lúc này quay đầu lại về phía sau, nhìn về phía Vương Vũ chậm rãi mà nói, thân tình phi thường ngưng trọng. Sợ hãi? Lấy bản sự của sư tỷ người không đến mức à? Mà lại, sư tỷ nếu như biết rõ viên đậu hũ không đơn giản, lúc nãy vì sao đối với hắn không khách khí như vậy? Vương Vũ nghi hoặc hỏi. Chính là bởi vì ta biết rõ hắn có vấn đề mới cố ý diễn kịch cho hắn nhìn. Mà lại, hơn phân nữa hắn cũng biết rõ ta nhìn ra hắn không đơn giản rồi, có lẽ cũng đang cố ý diễn kịch phối hợp với ta. Tề Môn Mi trầm mặt một lát mới bình tĩnh nói ra. Vương Vũ nghe xong lời này gãi gãi đầu, tốt một hồi lâu sau mới hiểu rõ hàm ý trong lời nói của đối phương, không khỏi cười khổ. Ý tứ của sư tỷ ngược lại ta hiểu rõ rồi, người đối với cái vị hôn phu này hết sức là kiên kỵ, còn có chút không thích à. Nếu vậy sao không cầu lão tổ giải trừ hôn ước đi, như vậy hai người các ngươi đều không cần phải diễn kịch cho người khác nhìn. Ngươi làm sao biết ta chưa từng thử giải trừ hôn ước hả? Nhưng gia tổ căn bản không đồng ý đâu, đặc biệt là hiện tại tứ tượng môn gặp phải đại kiếp, toàn bộ môn phái đều phải nương nhờ Thiên Trúc giáo, lại càng cần cùng với Kim Đan lão tổ của Thiên Trúc giáo giao hảo nữa. Nghe nói Thiên Trúc giáo sở dĩ đồng ý cho tứ tượng môn chúng ta giờ chỗ qua cũng là nhờ tổ phụ của Viên Hóa Thiên tận lực thôi động chuyện này. Hiện tại hôn ước này đã không đơn thuần là chuyện của cá nhân ta rồi, mà còn liên quan tới quan hệ giữa tứ tượng môn và Thiên Trúc giáo. Sắc mặt của Tây Mô Mi lúc này trầm xuống, trên mặt còn mang theo một cái vẻ bất đắc dĩ à. Liên lụy tới quan hệ của hai tông, chuyện này quả thật không dễ xử lý rồi. Sư tỷ nè, như tự nhiên nói với ta những chuyện này là có ý gì hả? Vương Vũ nghe xong không khỏi có mấy phần đồng tình với cái vị Tây Môn sư tỷ này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong lòng của nàng e rằng cũng không có cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải là gả cho Viên Hóa Thiên. Thế nhưng rốt cuộc nói với mình mấy cái này để làm cái giống gì? Còn về cái gì, đương nhiên là muốn nhắc nhở ngươi tránh xa Viên Hóa Thiên này một chút, kẻo bị hắn bán đi mà còn không biết. Dù sao lần này ngươi trêu chọc hắn, quá nửa trách nhiệm cũng tại ta. Tây Môn Mi liếc nhìn Vương Vũ, thần sắc có chút khó chịu rồi. Ê khoan khoan, dừng lại chừng 5 giây nghe sư tỷ à. Ta từ khi nào trêu chọc cái tên này, ta chẳng phải vừa rồi còn cứu hắn hả? Vương Vũ vội vàng kêu an. Cho nên ta mới nói, căn bản không nhìn thấu người này, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà lại tâm nhãn của người này rất nhỏ, còn đặc biệt mang thù. Dựa theo hiểu biết của ta về hắn, nếu vừa rồi đi ngang qua mà không xuất thủ cứu giúp, sau này để hắn biết được, không cần nghĩ cũng biết chúng ta đã đắc tội lớn với hắn rồi. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù. Nhưng vừa rồi người xuất thủ, hơn phân nữa hắn cũng sẽ cho rằng chúng ta không phải là cứu hắn đâu, trái lại còn có khả năng cho rằng chúng ta thích xen vào chuyện của người khác, vẽ vời thêm chuyện. Ngược lại những cái lời mà hắn coi như nói đùa mới thực sự cần đặc biệt quan tâm, bởi vì lúc hắn mở miệng nói ra có khi lại chính là suy nghĩ chân thật trong lòng của hắn ha. Tây Môn Mi thở dài chậm rãi mà nói. Nói đùa? Ý tứ của sư tỷ là chẳng lẽ cái vị hôn phu này của ngươi thật sự cho rằng ta và sư tỷ có cái gì đó không rõ ràng. Vương Vũ trước là giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, thần sắc có chút quái dị rồi. Dựa theo ta hiểu biết đối với hắn, hắn 8-9 phần 10 đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Bằng không, ta lại hà tất làm cái ác, cố ý báo trước cho ngươi những chuyện này. Tây Môn Mi chung quy cũng chỉ là một cái nữ tử trẻ tuổi, nhẹ hứ một tiếng, sắc mặt có chút ửng hồng. Như vậy mà nói, cái vị viên đậu hũ này thật sự là hạng người hỷ nộ vô thường à. Ây, ta hiểu rồi hiểu rồi, đã tạ sư tỷ đề tỉnh. Vương Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, cảm thấy oan phức này một cái nồi từ trên trời rơi xuống đè nặng trên người của mình. Ta biết rõ sư đệ lần này gặp phải tai bay giả gió, cũng may người vốn không phải là người của Thiên Trúc giáo, bình thường cũng không thích rời khỏi tông môn. Vì hóa thiền kia dù có chút thủ đoạn, nhưng dù sao cũng không thể chạy tới Tứ Thượng Môn tìm ngươi gây phiền tối đâu. Chờ qua 2-3 năm, có lẽ hắn cũng quên mất chuyện này thôi. Sắc hồng trên mặt của Tây Môn Mi dần dần phai nhạt đi, an ủi Vương Vũ một câu. Chỉ hy vọng là vậy à. Vương Vũ cũng chỉ có thể buồn bã thở dài, đáp lại một câu. Dương sư đệ yên tâm đi, sau khi chiến này kết thúc rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi hướng gia tổ đòi một cái danh phận đệ tử ký danh. Như vậy, Viên Hóa Thiên ít nhiều cũng sẽ có chút kiên kỵ. Tây Môn Mi nhìn Vương Vũ với một cái bộ dạng yếu sầu như vậy, chớp chớp đôi mắt đẹp, đột nhiên nói ra. Quả thật là vậy à, đa tạ sư tỷ. Vương Vũ nghe vậy cũng lập tức vui mừng ra mặt. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Tây Môn Mi khẽ hé miệng cười rộ lên. Bà nội cha nó, cái tình huống cẩu huyết gì đây? Hai đứa này không lẽ là... Ê, bác nghi ngờ lắm nha các đạo hữu. Cái tình huống này là tình huống thường xuyên diễn ra. Thôi rồi, vậy thì bác xin dừng tập 46 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 47 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã là quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.